siêu quẩy trường học SM Sun and Moon. Chương 25, góc truyện audio.com. Hộp cả bọn đi về phía tây, khi bọn nó vừa bước đến phòng ngủ của nó và tiến gần đến tì múa. Cái phòng ngủ này đẹp vô đối, có thể nhìn ra suối luôn, Ki hí hửng. Này, đừng có bước tới, Berin nhanh chóng túm tay Ki lại trước khi Ki đến gần phòng ngủ của nó. Sao vậy, hắn, ở gần phòng ngủ của Sophia có bẫy gian, đừng có tới gần, Ruby còn chưa nói hết câu thì. Growl, một tiếng gầm vang lên, nó đến rồi, anh em Saka hốt hoảng thốt lên. Ha, cái gì vậy, anh em Kyo, là hổ do chị Sophia nuôi tứ đại tiểu thư. Trời, lại còn hổ nữa, hắn, nhìn từ đây là biết chị Sophia không có trong phòng rồi dây. Ken, Ki, Kino gọi khiến cả hai quay ra ngơ ngác, cách căn phòng này 200 mét có một căn nhà cây khá to. Hai người phải nhanh chóng chạy về phía căn nhà đó, gian. Ha, tại sao, cả hai, hổ của Sophia được dạy chiến đấu với người cuối cùng không leo được kịp lên nhà cây. Bất kể đấy là ai, người đó phải chiến đấu hạ gục con hổ mà không làm nó chết hay bị thư. Ơng quá nặng, Berin. Berin vừa chạy với mọi người vừa nói vọng lại. Hắn và Ki nhìn nhau rồi cũng bỏ chạy, khi chạy được đến phía nhà cây thì tất cả bọn đã hối thúc cả hai lên nhanh. Ki nhanh chân bước lên được ba bậc thì. Rào, một tiếng gầm nữa vang lên và con hổ nhảy ra đứng trước mặt Ken. Không kịp rồi, Ki mau lên đây, Ruby hét vọng. Anh Ken, hãy cố gắng chiến đấu với con hổ. Điểm yếu của nó là đằng sau gáy, ý anh em Saka nói to. Con hổ trắng sọc đen to lớn giờ đang hùng dũng đứng trước mặt hắn. Rào, con hổ gầm lên rồi lao thẳng về phía hắn. Hắn may mắn tránh được nhưng đã bị con hổ cào cho một phát vào bên tay trái. Hắn đứng ôm tay nhìn con hổ, lại một lần nữa cả hai đối mặt với nhau. Nhanh như cắt con hổ lại lao vào và lần này hắn nhanh chóng né qua một bên và trèo vội lên lưng con hổ. Cả hai liên tục vật nhau và cuối cùng hắn đã thắng bởi một phát đập vào gáy con hổ. Anh không sao chứ, anh em Kyo nhảy xuống. Không sao, hắn vẫn đứng ôm tay. Đưa anh ý lên đây để băng bó, Lin nói vọng xuống. Sau khi băng bó cho hắn xong trời cũng đến 6 giờ tối. Cách đây 400 mét có một căn nhà, chúng ta đến đấy nghỉ ngơi chứ ở đây không có gì, mai rồi tiếp tục tìm kiếm Jin. Cả bọn không nói gì chỉ kéo nhau đi đến căn nhà đó. Đấy là một căn nhà cổ tích khá đẹp được đặt bên cạnh một cái hồ nhỏ. Cả bọn sau khi ăn cơm xong rồi liền đi ngủ để lấy lại sức. Ken, Ki, Kyo, Leo, Kino trước khi đi ngủ. Ha, cả bốn thằng ngơ ngác, đừng ra ngoài buổi tối. Nguy hiểm lắm đấy, Kino nói rồi đi ngủ luôn. Mọi người đang ngủ nhưng hắn vẫn đứng bên cạnh chiếc cửa sổ và nhìn về phía cánh rừng. Hắn thật sự nhớ nó rất nhiều. Hắn biết hắn sai, hắn sẽ cố sửa, hắn sẽ xin lỗi nó, xin nó tha thứ. Hắn thật sự nhớ nó rất nhiều. Nó thực sự quan tâm đến cậu. Sáng khi thức dậy cả bọn mới phát hiện ra hắn không ngủ suốt từ tối qua và không ngủ. Này, không mệt sao, Ki vỗ vai. Không, hắn hờ hững trả lời. Vậy lại ăn sáng đi anh, Jin. Ăn xong còn thay băng nữa, Jin. Cả bọn sau khi ăn bước ra ngoài thì phát hiện trước cửa có một lọ thuốc. Ấy, đây là thuốc đặc chế trị vết thương do hổ gây ra của chị Sophia mà Soka thốt lên sau khi cầm lọ thuốc. Nó đang quan sát chúng ta. Nó biết chúng ta đang làm gì đấy, Kino. Nhưng tại sao chị ấy không xuất hiện, Leo? Cô ấy muốn chúng ta tìm thấy nơi cư trú của cô ấy thì lúc đấy mới xuất đầu lộ diện. Hắn ngồi gục xuống bên cạnh chiếc cửa. Thuốc này vừa chế xong, vẫn còn hơi nóng, góc truyện audio.com. Ki cầm lên người thử. Ken à, nó thực sự quan tâm đến cậu đấy, Kino ảnh mắt buồn thảm nhìn sâu vào trong rừng. Vào bôi thuốc đi rồi đi, chúng ta còn khá nhiều cạm bẫy để đối mặt đấy, Saka đỡ hắn dậy rồi vào nhà. Cậu định làm thế thật sao, Sophia? Gian nghĩ thầm khi anh phát hiện ra nó đang đứng trong rừng nhìn anh. Nó mỉm cười nhìn Gian rồi bỏ đi cùng với con mèo đang ôm trên tay. Cách chương.